Chiến thần Hào Môn, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 113 chương điều kiện. Bây giờ Đông Hải, bởi vì trong lòng đất vòng trật tự đột nhiên chỉnh đốn rõ ràng, làm cho trên mặt đất vòng phát triển, trực tiếp đã không có trở ngại lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, chiêu thương dẫn tư hoạt động liên tiếp mở ra. Trước, bởi vì có cho phép quang vinh những người đó quấy rầy, ngoại thương cũng không muốn ở nơi này đầu tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì luôn có người quấy rối, luôn có người quấy rầy, hoặc là lừa gạt, hoặc là ép mua buộc bán, ai còn dám ở Đông Hải thành phố việc buôn bán. Nhưng bây giờ, những thứ này cản trở cũng bị mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như vậy, chỉ cần ở Đông Hải đầu tư, xây hàng làm công ty thương nhân, có thể được trong lòng đất vòng bảo hộ. Hoàng Ngọc Minh đã lên tiếng, hoan nghênh mọi người tới Đông Hải thành phố đầu tư gây dựng sự nghiệp, hắn cam đoan không có ai ác ý quấy rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Hoàng Ngọc Minh danh tiếng cực kỳ vang dội. Đêm hôm đó sau đó, không người có thể lại lay động Hoàng Ngọc Minh địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất vòng tròn có tương ứng chính sách chống đỡ, trong lòng đất vòng tròn có người duy trì trật tự, bảo đảm đầu tư phát triển ổn định, Đông Hải lập tức là được nhà đầu tư trong mắt hương bột bột. Càng không cần phải nói, tòa thành thị này bản thân thì có thiên độc hậu ưu thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa lưng vào vùng duyên hải cảng, lại ở vào thông nhau đầu mối then chốt, quả thực liền một là một tòa khu mỏ chờ đấy nhà đầu tư tới đào. Cũng chính bởi vì vậy, không chỉ có tỉnh thành, rất nhiều người đã nhìn chòng chọc đi lên, sát vách mấy tòa thành thị nhân, đồng dạng ánh mắt nóng rực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế một tảng lớn thịt béo đặt ở na coi như không ăn được, tóm vào trong tay một đoạn thời gian, đều có thể lưu lại không ít dầu tới. Giang Ninh mặc kệ những thứ này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải sự tình, trừ phi Trương lãnh đạo và Hoàng Ngọc Minh đi giải quyết không được, bằng không, hắn lười để ý, bây giờ Giang Ninh, chỉ có một tiểu mục tiêu, làm cho Lâm Vũ chân chính tiếp thu chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ ít nhìn trước mắt tới, tình huống cũng không tệ lắm. Mụ đi bệnh viện chiếu cố ba chúng ta thì tùy chịu chút, chiều còn phải đi công ty, gần nhất lại nói chuyện hai cái hạng mục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân còn có chút không thích ứng, nàng đổi ý, chí ít mình không thể đáp ứng nhanh như vậy chứ, chỉ có nhận thức Giang Ninh bao lâu nha. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, nàng thật cảm giác mình không xứng với Giang Ninh rồi. Nghe lão bà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhưng thật ra không có để ý như vậy, hắn tin tưởng lâu ngày sinh tình loại chuyện như vậy. Hiện tại Lâm Thị tập đoàn phát triển, phải đặt ở vị trí đầu não, Lâm Vũ Trân hy vọng chứng minh chính mình, để cho mình cũng đủ ưu tú, điểm tâm tư này, Giang Ninh chưa chắc sẽ lý giải, nhưng Lâm Vũ Trân nhất định sẽ kiên trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, Đông Hải thành phố hoàn cảnh biến hóa, không chỉ có làm cho bổn địa thương nhân bén nhạy người được càng nhiều cơ hội làm ăn. Chung quanh thành thị, giống như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Phong Mã bất đình đề, vội vã chạy tới Lâm Hải thành phố lúc đã đến buổi tối. Nếu không phải Lâm Cường lần nữa yêu cầu, hắn thật không muốn gặp cái kia người đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa ca, Lâm Phong cung kính hô một tiếng, mang trên mặt tiểu ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở đó đang chơi bài chín tuần hoa chừng lên mí mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, một bên phun ra thuốc xì gà khí, một bên thản nhiên nói. Nhĩ lão từ đâu, làm cho một cái hoàng mao tiểu tử tới, theo ta nói chuyện làm ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Phong không dám phản bác, Hắn ngượng ngùng cười, gia phụ có chuyện khác phải bận rộn, để cho ta tới, chính là muốn nói cho Hoa ca, ngươi lần trước nói điều kiện, ba ta suy nghĩ sau, đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, Tuần Hoa nghiêm trong mắt chợt lóe sáng, đem mặt trượt đẩy, đứng lên. Thật không, xem ra ba ngươi vẫn rất có ánh mắt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Hoa cười tủm tỉm đi tới Lâm Phong trước mặt, tự tay ở trên vai hắn vỗ vỗ. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm mới tốt, thanh niên nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Phong toàn thân buộc chặt Tuần Hoa tới gần, để hắn cảm giác được một loại đáng sợ áp lực. Đối mặt loại này ngoan đường rẽ, Lâm Phong vẫn là hơi có vẻ non nớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ba ta có một điều kiện, Lâm Phong lấy dũng khí nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.